Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 56, Ba Hung. Từ được này Huyền Công Yếu Quyết bắt đầu, Thẩm Thành Bình liền không thể chờ đợi được nữa mở ra quan sát. Chỉ thấy mặt trên ghi chép đều là nội công tu hành các loại cao thâm đạo lý phương pháp. Rất nhiều đều là công lực đạt đến tuyệt đỉnh cao thủ mới có thể ngộ. Bây giờ đối với Thẩm Thành Bình lại hết sức thích hợp. Hắn nội công tích lũy tốc độ khá nhanh. Đối với nội công thể ngộ lý giải tự nhiên cũng sẽ không như Nhạc Bất Quần bực này khổ tu nội công. Mấy chục năm người sâu sắc. Đối với hứa nhiều địa phương trọng yếu đều là nát nát mê mê. Chỉ cảm thấy xem cách một gì đó. Có thể đang nhìn đến này Huyền Công Yếu Quyết mặt trên ghi chép sau khi. Nhưng là dường như thể hồ quán đỉnh. Rất nhiều chưa thông chỗ rộng rãi sáng sủa. Chỉ là muốn bước đầu tìm hiểu. Nhưng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình đang xem một lát sau khi. Chỉ được lưu luyến đem bí tịch này cất đi. Sau đó mang theo Viên Tử Lâm bay thẳng đến Thiểm Tây đi tới. Dọc theo đường đi cũng không chạy đi. Gặp phải tốt phong cảnh hoặc là đến thành phố lớn thì sẽ bồi hồi mấy ngày. Đợi được tới gần Tây An thành Đồng Quan cũng đã là hơn một tháng sau khi. Hai người tiến vào Đồng Quan tìm đến khách sạn ở lại cũng đã là hoàng hôn lúc. Mắt xem mặt trời lặn sắp tới. Thẩm Thành Bình chỉ được tùy ý chọn một gian khách sạn ở lại. Để hầu bàn lên một bàn thức ăn chay. Thẩm Thành Bình cùng Viên Tử Lâm hai người bên cửa sổ ngồi xuống. Vừa ăn cơm. Một bên tùy ý quan sát ngoài cửa sổ mặt trời chiều ngã về tây đỏ đậm mây tía. Ngược lại cũng có một phong vị khác. Món ăn mặn rượu thịt mùi vị trùng. Cực dễ che lấp thuốc mê độc dược mùi thuốc nhi. Ra ngoài ở bên ngoài. Thẩm Thành Bình nhìn như tùy ý. Kỳ thực trong bóng tối cẩn thận một chút. Tận lực không lộ kẽ hở. Ngoại trừ ở dã ngoại chính mình đánh tới con mồi món ăn. Cực nhỏ ở khách sạn uống rượu thịt. Mấy cái tay cầm đao kiếm giang hồ trang phục hán tử tiến vào khách sạn. Thô thanh hô quát liên tục. Để hầu bàn mau mau nhiều hơn rượu thịt. Liền ở Thẩm Thành Bình hai người bên cạnh bàn ngồi xuống. Thẩm Thành Bình tùy ý hơi lườm bọn hán. Cũng không thèm để ý. Dù sao Đồng Quan bản thân liền là liên tiếp giao thông dòng người hội tụ nơi. Ở Thẩm Thành Bình tới dùng cơm thời gian. Liền nhìn thấy trong đại sảnh từ lâu ngồi không ít người trong giang hồ. Hiện tại có điều lại tới mấy cái mà thôi. Đều là bước chân trầm trọng. Hô hấp ngắn ngủi võ công nông cạn hạng người. Bởi vì người chung quanh lắm miệng táp. Thẩm Thành Bình liền cũng không có cùng Viên Tử Lâm trêu đùa. Có điều tuy rằng bữa cơm này ăn được khá là trầm mặc. Thế nhưng Thẩm Thành Bình bên người cực kỳ người làm bạn. Tuy rằng không hề có một tiếng động rồi lại ấm áp cực kỳ. Ngược lại cũng đúng là có một phen đặc biệt thú vị. Thời cổ không thể so hiện đại. Trừ phi là đặc thù tháng ngày. Bằng không cái này canh giờ cửa hàng đại thể đều đóng cửa. Chỉ cần số ít câu lan tử quán còn ở khai trương. Thẩm Thành Bình tự nhiên không thể cùng Viên Tử Lâm đi chỗ đó các nơi. Vì lẽ đó hai người liền cùng nhau thảo luận võ công. Từ khi Thẩm Thành Bình đạt được Huyền Công Yếu Quyết, đạt được không liền muốn tham tường một phen. Nếu là có không hiểu chỗ liền dò hỏi Viên Tử Lâm. Một lúc mới bắt đầu, Viên Tử Lâm dựa vào tu luyện công pháp này nhiều năm. Đối với Thẩm Thành Bình vấn đề vẫn có thể giải đáp. Chỉ là đến sau đó liền dần dần không cách nào trả lời Thẩm Thành Bình nghi vấn. Vào lúc này hai người thì sẽ đồng thời tham tường. Thẩm Thành Bình võ công kiến thức dù sao cao hơn Viên Tử Lâm. Dần dần mà Viên Tử Lâm được chỉ điểm rất nhiều. Mấy ngày trước lại đột phá bình cảnh. Công lực đại tiến, tiến vào nhất lưu cấp độ. Màn đêm buông xuống, hai người hàn huyên hồi lâu. Dần dần mà bóng đêm càng thêm thâm trầm. Thẩm Thành Bình đang muốn trở về phòng của mình ngủ đi. Lại nghe được khách sạn cửa lớn dần dần vang lên một ít tiếng bước chân. Thẩm Thành Bình vừa bắt đầu cũng không để ý. Lập tức lại đột nhiên dừng lại động tác. Cho phía sau Viên Tử Lâm làm một cái thủ thế. Hai người nhất thời liền cảnh giới lên. Vừa mới chạng vạng hai người gặp phải người trong giang hồ tuy rằng không ít. nhưng đều chỉ là biết một chút thô thiển võ nghệ. Đại thể thậm chí ngay cả công phu nội gia đều chưa từng học qua. Mà Thẩm Thành Bình mới vừa nghe đến ngoài hành lang tiếng bước chân nhẹ nhàng, hô hấp ngay ngắn có thứ tự, hiển nhiên là nội công khá có một ít hỏa hầu. Nghe tiếng vang hẳn là ba người, hơn nữa đều đạt đến nhị lưu cấp độ. Lập tức hung lệ tiếng kêu liền tự bên trong đại sảnh truyền đến. Trưởng quỹ ở nơi nào? Nhanh lên một chút cho ra dâng rượu món ăn. Nếu là đã muộn cẩn thận ra lột da của ngươi ra. Thẩm Thành Bình tập hợp xuất giá phùng hướng về trong đại sảnh đánh giá. Lập tức liền nhìn thấy ba cái cả người khí tức hung sát hán tử rừng rưng đi vào khách sạn. Ở thính tử ở trong bàn nơi đó ngồi xuống. Trưởng quỹ nhìn thấy người đến làm ác ác tương. Biết được ba người này không dễ trêu. Vội vã dục vừa mới chính đang ngủ gà ngủ gật việc cố gắng bắt chuyện. Nhiệt món ăn tuy rằng cần chuẩn bị. Có điều khách sạn này bên trong cũng có phòng rượu thịt. Lúc này sớm đã bị bưng lên. Ba người vừa mở miệng nhai chóp chép một mặt lớn tiếng đàm tiếu. Nói tới rõ ràng đều là giết người cướp hàng hoạt động. Một bộ trắng trợn không kiêng dè dáng dấp. Bên cạnh trưởng quỹ tiểu nhị trong lòng sợ sệt trêu chọc thị phi. Chỉ làm không nghe thấy. Thẩm Thành Bình thấy thế hơi nhướng mày. Từ ba người nói chuyện bên trong hắn cũng là biết được ba người này thân phận. Nhưng là dân sơn ba hùng. Đương nhiên này dân sơn ba hùng là bọn họ cho mình lên tên gọi. Kỳ thực người trong giang hồ đại thể gọi bọn họ dân sơn ba hung. Tuy nhiên ba người bọn họ giết người cướp giật không chuyện ác nào không làm. Chỉ là bọn hắn thường ở xuyên thục một vùng hoạt động. Ngày gần đây chẳng biết vì sao nhưng chạy tới quan bên trong. Chính đang Thẩm Thành Bình suy nghĩ thời điểm. Cửa khách sạn thì có tiếng vó ngựa truyền đến. Ngay lập tức liền nghe đến âm thanh. Sáu sư ca. Này chính là Lý Viên Ngoại trong nhà xe ngựa. Xem ra cái kia dân sơn ba hung chính ở bên trong. Thẩm Thành Bình lập tức liền nghe được người đến chính là Triệu Minh Tử. Ở Hoa Trong Núi xếp hạng thứ 7. Mà hắn gọi sáu sư ca nên chính là Cao Căn Minh. Nhưng lại không biết bọn họ vì sao phải đến truy này dân sơn ba hung. Vừa mới hắn đã quan sát qua ba người. Này dân sơn ba hung có thể ở xuyên thục một vùng hoành hành nhiều năm. Cũng là có một thân bản lĩnh. Trong đó lão đại nhìn dáng dấp có thể được cho là cao thủ nhất lưu. Tuy rằng không thể so Điền Bá Quang Mộc Cao Phong. Nhưng cũng không phải nhị lưu cao thủ có thể so với. Mà mặt khác hai cái lão nhị lão tam đều là ở nhị lưu cảnh giới. Nếu gặp phải Cao Căn Minh cùng Triệu Minh Tử. Hơn nữa nhìn dáng dấp của bọn họ chính là muốn tới tìm dân sơn ba hung phiền phức. Thẩm Thành Bình tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao hắn cũng là biết Cao Căn Minh cùng Triệu Minh Tử đang luyện công cũng coi như nỗ lực. Võ công ở đông đảo đệ tử bên trong cũng bài đằng trước. Nhưng cũng có điều là nhị lưu cao thủ trình độ. Hai người bọn họ thực lực không đủ. E sợ tuyệt đối không phải dân sơn ba hung đối thủ. Lập tức liền trong bóng tối chú ý. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Chỉ thấy Cao Căn Minh cùng Triệu Minh Tử hai người tiến vào khách sạn nhìn thấy ba người. Liền trực tiếp nói. Nói vậy các hạ ba người chính là dân sơn ba hung. Không sai. Hai người các người đứa bé tìm ra ra chúng ta có chuyện gì a? Như vậy hôm qua ở Tây An ngoài thành cướp giật Lý ra xe ngựa. Đem Lý Phủ không đủ 3 tuổi công tử chém chết. Nhà hoàn cướp đi chính là ba vị. Ha ha, không sai. Mấy ngày trước đây chúng ta là giết một cái vẫn không có cai sữa oa. Cái kia hai cái nhà hoàn thực sự là không trải qua thao túng. Có điều nửa canh giờ liền không chịu nổi. Hai người các ngươi tiểu tử chẳng lẽ chính là cái kia hai cái nhà hoàn nhân tình không được. Cao Căn Minh trong mắt lóe ra một tia lửa giận. Nhìn chằm chằm ba người nói rằng. Sư huynh đệ chúng ta hai người được Lý Viên Ngoại nhờ làm hộ. Tìm ba vị thảo một cái công đạo. Nói xong, liền rút kiếm hướng về khoảng cách gần nhất lão nhị đâm tới. Lúc này cái kia lão nhị lão tam liền cùng Cao Căn Minh cùng Triệu Minh Tử phân biệt đánh làm một. Đoàn, lúc này ở phòng khách bên trong Thẩm Thành Bình nhìn hai bên lại câu khách sáo đều không có nói thế. Nào liền trực tiếp động thủ. Hơn nữa cái kia Dân Sơn lão đại lúc này nhìn chằm chằm trên sân thế cuộc. Tay cũng đã để lên bàn trên đại đao diện. Lập tức liền quyết định lập tức ra tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.